Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại muốn xem, các ngươi khống chế ta đi tham gia luận võ chọn rể, có thể hay không giấu giếm được thiên đế môn cường giả. Cổ Trường Thanh tức giận nói. Lạnh nghe vậy, nhịn không được âm thầm cảm khái, quả nhiên, cùng hộ pháp đoán đo một đến, người này quả nhiên chất vấn ta. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, cái kia chiến lược cá nhân có mạnh hơn, cũng không khả năng tại ngươi nhận thua trước giết chết hấp thu đế đạo bản nguyên tinh ngươi. Huống hồ, cái kia thần cấp vân giả cũng không biết ngươi tồn tại, cho nên cho dù bị sưu hồn, cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn xuất hiện ở nơi đó, cũng là bị cưỡng ép khống chế đi qua. Lãnh đạm tiếng nói, nhớ kỹ, tỷ võ chiêu thân phía trên, toàn lực ứng phó, nếu là bước không ra chúng ta muốn tìm người, vậy liền toàn lực trở thành Diệp Tiểu Tô đạo lữ. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ bồi dưỡng ngươi. Đế đạo bản nguyên tinh là phá hủy ngươi nói, nhưng là chúng ta cũng có năng lực giúp ngươi lại tiếp tục ngươi nói. Thiên đế môn chỗ sâu. Diệp Phàm ngồi ở bàn ngọc trước, một hơi liệt tửu vào cổ họng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đại ca, ngươi một mực đều ở tông môn. Tô Trọng ngoài ý muốn nói. Làm sao, bản thân làm hỗn trứng sự tình, sợ ta muộn thu đợi nần. Diệp Phàm cười nói. Thiên vực thành một trận chiến, ta tại trên người tiểu tử kia thấy được ngươi ảnh tử. Năm đó ở Thiên Võ Đại Lục, chúng ta liều chết mà chiến, cuối cùng lại bị đồng đội phản bội. Tiểu tử kia, vì bảo hộ những tu sĩ này, giếng dầu đèn khô, cuối cùng, nhưng phải bị những người khác hái trái cây. Ta nếu không xuất thủ, hắn tất nhiên không cam lòng, chính là muốn bại lộ thân phận, cũng sẽ không bỏ mặc giới châu bị người khác cướp đoạt. Tô Trọng nói thẳng, lại nói, không lấy mạnh hiếp yếu là chúng ta thái độ, nhưng là thái độ này cũng không phải trở thành những tông môn khác khi nhục ta thiên đế môn tu sĩ ỷ vào. Nói đến tiểu gia hỏa này, ngươi nói nhưng lại không ít. Nhìn tới chuyện này như ngươi đối với tiểu tử này khá là xem trọng. Diệp Phàm lắc đầu, cho Tô Trọng rót một chén rượu, ta không nói ngươi có lỗi. Chỉ bất quá, ngươi có thể làm tốt hơn. Những cái kia cùng ngươi cùng một chỗ tới tu sĩ, nên toàn bộ cầm tù. Tất cả tham gia thiên đế võ luyện đệ tử, đồng dạng toàn bộ cầm tù, một cái cũng không chuẩn thả đi. Đem thôn giới của thú bên trong phát sinh tất cả, triệt để ẩn tàng. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì chỉ có làm như thế, Hạo Thiên mới không có cách nào được bất cứ tin tức gì. Hạo Thiên càng là không có tin tức, lại càng phải nghĩ biện pháp biết rõ thiên vực thành chuyện phát sinh, đồng dạng. Cổ Trường Thanh tên tiểu tử thúi này thân phận cũng sẽ trở thành Hạo Thiên trong lòng đâm. Hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đi thăm dò, chúng ta đến tột cùng là giết hắn quân cờ, vẫn là hậu đại hắn quân cờ. Giết hắn quân cờ, cái kia đại biểu thường cổ không phải Cổ Trường Thanh. Hậu đại hắn quân cờ, cái kia đại biểu thường cổ chính là Cổ Trường Thanh. Này một cây gai, Hạo Thiên nhất định phải rút ra. Có thể nhổ đâm, là cần thời gian. Vừa lúc, ta thiếu thốn nhất chính là thời gian. Diệp Phàm ý vị thâm trường nói. Thế nhưng là, chúng ta không có khả năng giết Cổ Trường Thanh. Như vậy, một khi Hạo Thiên đã biết Cổ Trường Thanh bị chúng ta hậu đãi sự thật, liền biết rồi âm dương ngay tại Thiên Đế Môn. Đến lúc đó, Hạo Thiên nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Tô Trọng nghi hoặc. Ngươi sai. Diệp Phàm lắc đầu, lúc này ta cùng với Hạo Thiên giao phong, ngay tại ở xác định âm dương có ở đó hay không Thiên Đế Môn, xác định ta có ở đó hay không Thiên Đế Môn. Hạo Thiên chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, hắn một khi xuất thủ, không nói giết ta cùng với Cổ Trường Thanh, ít nhất phải giết ta thân ngoại hóa thân, hoặc là bản thể. Về sau mượn nhờ ta thân ngoại hóa thân, hoặc là bản thể tìm tới ta khác một thân thể, đem ta triệt để xóa đi. Nếu không, nếu là ta không có ở đây Thiên Đế Môn, hắn diệt Thiên Đế Môn, ta cũng tương tự có thể trong bóng tối ứng phó Hạo Vân Điện tu sĩ khác. Loại này giết chóc, đối với ta, đối với hắn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi tồn tại, đối với Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hạo Vân Điện tu sĩ, đối với ta đồng dạng tính không được uy hiếp. Hiện tại, Cổ Trường Thanh trở thành hắn quân cờ, nhưng là Cổ Trường Thanh biểu hiện, quả thật làm cho hắn có khả năng bị hoài nghi. Ngươi lúc này cách làm mặc dù để cho Hạo Thiên không cách nào xác định thương cổ có phải hay không Cổ Trường Thanh, nhưng cũng sẽ để cho hắn tiến hành bước kế tiếp thăm dò. Trận này đánh cờ, quyền chủ động vẫn ở chỗ của Hạo Thiên trong tay. Nhưng nếu là đổi thành ta cách làm, như vậy Hạo Thiên nhất định phải đi theo ta tiết tấu đi. Hắn không cách nào đối với thương cổ làm ra bất luận cái gì thăm dò, hắn mục tiêu lại biến thành xác định thương cổ sinh tử, cùng thương cổ tình cảnh. Còn nữa, chính là nghĩ biện pháp biết được thiên đế võ luyện chuyện gì xảy ra. Như vậy, tiếp xuống đánh cờ chính là ở phương diện này đánh cờ. Cổ Trường Thanh sống hay chết, là coi trọng vẫn là khinh thị, đều do chúng ta quyết định, tất cả quyền chủ động, đều sẽ ở trong tay chúng ta. Cùng Hạo Thiên loại này tồn tại đánh cờ, nên bao giờ cũng không đi nghĩ lấy như thế nào cầm tới quyền chủ động. Thế nhưng là đại ca ngươi cũng sẽ không thật giết Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh huyết mạch, có thể cùng ta diễn một tuồng kịch, nếu có tất yếu lời nói. Diệp Phàm lắc đầu. Nhưng tạc điếu là đem tất cả mọi người cầm tù, bắt cảnh những tông môn khác như thế nào đối đãi chúng ta. Ta chưa từng để ý qua bọn họ cái nhìn. Vậy vì sao tông môn quy định không thể lấy mạnh hiếp yếu? Ta làm ra tất cả, tuân theo bản tâm thôi, không phải là vì được bắt cảnh những tông môn khác khen ngợi. Đối mặt Hạo Thiên, đừng nói là cầm tù những tu sĩ này, liền đem toàn bộ bắt cảnh tất cả tông môn đạo thống thủ tiêu, lại như thế nào? Hạo kiếp sắp nổi, ta sao lại tại việc này phía trên lòng dạ đàn bà? Diệp Phàm tùy ý nói, thôi, tất nhiên bỏ qua một cơ hội, lúc này quyền chủ động vẫn ở chỗ của Hạo Thiên trong tay. Chúng ta muốn làm, chính là toàn lực ẩn tàng Cổ Trường Thanh thân phận. Hạo Thiên người này, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, nếu muốn giấu giếm được người này, chúng ta muốn làm chính là đùa giả làm thật. Có ý tứ gì? Không nhìn Cổ Trường Thanh thân phận, hiện tại, hắn liền là thường cổ, chính là Hạo Thiên quân cờ. Chúng ta lúc này, tất cả mọi thứ bố trí, cũng là đem thường cổ làm Hạo Thiên quân cờ mà đối đãi. Làm chính chúng ta đều sẽ hắn xem như Hạo Thiên quân cờ thời điểm, Hạo Thiên lại như thế nào thông qua chúng ta hoài nghi hắn. Diệp Phàm nói thẳng, lần này thiên đế võ luyện ra hiện tình huống ngoài ý muốn, tất cả võ luyện đều nửa đường đình chỉ. Nhưng là tỷ võ chiêu thân sự tình đã nói ra, tự nhiên là không thể đổi ý. Như vậy đi, lần này tỷ võ chiêu thân sự tình, từ Đan tiền bối chi tử Đan Hạo chủ trì. Ngươi nói cho Đan Hạo, thường cổ là Hạo Thiên quân cờ, tại trận luận võ này chọn trễ bên trong, nghĩ biện pháp ngăn cản người này trở thành tiểu tô vị hôn phu. Đương nhiên, không thể trực tiếp xuất thủ, cũng không thể làm dơ bẩn sự tình, chỉ có thể ở quy tắc trong vòng ứng phó người này. Vừa nói, Diệp Phàm lấy ra một cái bình ngọc, trong này là cổ thần chi vương tinh huyết, vốn là lần này thiên đế võ luyện cuối cùng bí bảo. Lúc này thiên đế võ luyện đã không cách nào tiếp tục, ngươi trong bóng tối giao cho Trường Thanh A. Cái khác không cần nói nhiều. Tỷ võ chiêu thân sự tình, cũng không cần sớm cáo tri, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Ừ, Hạo Vân Điện. Cha, ngươi vì sao đối với thiên đế môn chỉ là một người đệ tử cảm thấy hứng thú, lại còn đem đế đạo bản nguyên tinh giao cho kẻ này? Hạo Mộng Điệp nhíu mày. Chỉ là một người đệ tử. Hạo Thiên nghe vậy xác thực cười cười, cái này cũng không phải bình thường đệ tử. Không chừng là âm dương chuyển thế đâu. Hạo Thiên ngồi ở trên ghế dài, tùy ý nói. Ngươi là nói, người này là âm dương chuyển thế? Không nhất định. Hạo Thiên lắc đầu, từ nơi này tiểu bối biểu hiện đến xem, có nhất định có thể là âm dương chuyển thế. Nếu thật là âm dương chuyển thế, cái kia ta khôi lỗi thần văn không cách nào khống chế hắn, còn có thể bị hắn lợi dụng ngược lại là rất bình thường. Cũng có khả năng không phải âm dương chuyển thế, mà là một cái chân chính yêu nghiệt. Dù sao thế giới lớn như vậy, yêu nghiệt biết bao nhiêu. Nếu như thế, không bằng trực tiếp đem nó thần trí xóa đi. Nếu là thành công xóa đi, thì hắn không phải là âm dương, chúng ta bất quá hao tổn một con cờ thôi. Thà giết lầm, cũng không cần đối với chuyện này tốn hao quá nhiều công phu. Như không thể thành công xóa đi, ngược lại là bị hắn thanh trừ thần văn chi lực, vậy hắn chính là âm dương. Hạo Mộng Điệp nói thẳng, một con cờ thôi, không có liền nghĩ biện pháp tại bồi dưỡng một cái. Ngươi tính tình này, nhưng lại cùng ngũ hành khá là xứng. Hạo Thiên nhìn mình nữ nhi, cảm khái nói. Hạo Mộng Điệp mặt cười hơi đổi, tiếp lấy bộ dạng phục tùng đàm thanh nói, phụ thân sao phải nói những lời này? Chẳng lẽ cũng phải làm cho ta cùng với muội muội đồng dạng, ngươi mới hài lòng? Ha ha, ngươi là ta nữ nhi, ta làm sao không hy vọng ngươi hạnh phúc? Hạo Thiên lắc đầu, chỉ là đang như vậy một nát thế giới bên trong, hạnh phúc, vĩnh viễn chỉ là ngắn ngủi. Chỉ có khởi động lại cái thế giới này, tài năng sáng tạo nhất vĩnh hằng hạnh phúc. Ngươi vừa mới nói trực tiếp gạt bỏ kẻ này. Ta lại hỏi ngươi, nếu là xác định hắn là âm dương, phải nên làm như thế nào? Trực tiếp thẳng hướng thiên đế môn, giết âm dương. Nếu đây chỉ là hắn một bộ thân ngoại hóa thân, liền dựa vào cổ này thân ngoại hóa thân tìm tới bản thể hắn. Tại cửu trọng chưa từng kịp phản ứng trước đó, đem âm dương triệt để chém giết. Ngươi hẳn phải biết, ta lúc này đã bị cửu trọng cấm thúc. Tạc nếu là xuất thủ, chính là công nhiên vi phạm cửu trọng thiên khuyết pháp lệnh. Tiếp xuống thời gian, cửu trọng hoàn toàn có lý do đem ta triệt để giam cầm. Cửu trọng một mực không ra tay với ta, liền là bởi vì hắn lúc này thân phận là toàn bộ hỗn độn đại thế giới lãnh tụ, cũng là thế giới quy tắc chế định giả, người chấp pháp. Thân phận của hắn phi thường mẫn cảm, như hắn cũng không đủ lý do, liền trực tiếp đối với ta như vậy một cái vô địch thánh chủ xuất thủ. Việc này sẽ làm cho cả hỗn độn đại thế giới tất cả thánh chủ cường giả người người cảm thấy bất an. Hắn hôm nay có thể dùng thực lực tuyệt đối trấn áp ta, ngày mai cũng có thể dùng thực lực tuyệt đối trấn áp người khác. Ngươi cảm thấy, ai có thể chịu được loại chuyện này? Đến lúc đó, hỗn độn đại thế giới hỗn loạn đêm không thể tránh né. Hôm nay thời đại, đã không phải là chí ám thời đại, không phải cái kia tứ đại cổ thánh một tay che trời thời đại. Cửu trọng xem như thời đại này tất cả quy tắc chế định giả, Những quy tắc này chính là hắn to lớn nhất công cùng xiềng xích, hắn là tuyệt đối không thể dẫn đầu phá hư quy tắc. Chế định quy tắc người, dẫn đầu phá hư quy tắc sẽ không còn là quy tắc. Bất kỳ một cái nào phàm thế vương triều, làm chế định pháp luật người bắt đầu cố tình vi phạm thời điểm, khởi nghĩa cùng phản kháng cũng không xa. Huống chi là tu hành giới. Ngoài địch phía trước, cửu trọng lúc này cần có nhất chính là nội bộ ổn định. Cho nên, ta có một lần cơ hội xuất thủ, nhưng lúc này đây xuất thủ về sau, ta cũng cho đi cửu trọng đem ta triệt để giam cầm lấy cớ. Ngươi cảm thấy, ta vì âm dương, dùng xong cơ hội lần này sao? Hạo Thiên nhìn xem Hạo Mộng Điệp nói, ta địch nhân chỉ có một cái kia chính là từng năm. Âm dương rất mạnh, ta không phủ nhận, nếu để cho âm dương thời gian, hắn đối với ta uy hiếp sẽ vượt qua ngũ hành. Dù sao, âm dương kính mới là dưới gầm trời này mạnh nhất tu hành chí bảo. Có thể âm dương không có thời gian, cho nên từ vừa mới bắt đầu, thì hắn không phải là ta địch nhân. Nếu như thế, ta vì sao muốn để ý cái này thường cổ có phải hay không âm dương đâu? Ta sợ dĩ một mực tìm kiếm âm dương, chỉ là vì để cho thiên đế môn, để cho ngũ hành, thậm chí để cho cửu trọng cho là ta sẽ gây bất lợi cho âm dương. Trên thực tế, ta mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là âm dương, mà là ngũ hành. Ta muốn là bước ra ngũ hành, xác định ngũ hành rốt cuộc có ở đó hay không thiên đế môn. Chỉ cần giết ngũ hành, ta kế hoạch đem không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Cho nên, thường cổ là một quân cờ, một cái dùng tốt phi thường quân cờ, con cờ này nhất định phải sống sót. Ta xác thực muốn biết hắn là không phải âm dương, nếu như hắn là, cái kia ta có thể tốt hơn bức ra ngũ hành. Nếu như hắn không phải, vậy cũng chỉ có thể từ từ mưu tính. Hiểu ta mục tiêu cuối cùng nhất là ngũ hành, cho nên, ta căn bản không cần tốn quá nhiều thời gian tại âm dương trên người. Quân cờ tác dụng có rất nhiều. Bọn họ đang tính kế ta, ta cũng đang tính kế bọn họ, lẫn nhau thôi. Hạo Mộng Điệp nghe vậy có chút trầm mặc, ngưng lại một hồi nói, nếu như thế, như vậy đón lấy bên trong nên như thế nào? Tiếp tục cho cái này quân cờ nhiều tài nguyên hơn, bồi dưỡng hắn, nhìn xem thiên đế môn như thế nào tiếp chiêu. Hạo Thiên cười nói, biết sao, muốn là đổi thành một cái chỉ muốn báo thù thiên kiêu, hắn là sẽ không tiếp nhận ta tất cả bồi dưỡng. Bởi vì hắn không cam tâm thật cuối cùng trở thành một vật hy sinh, tiếp nhận ta bồi dưỡng càng nhiều, ta ở trên người hắn gieo xuống lực lượng, thì càng nhiều. Hắn liền càng lún càng sâu. Nhưng nếu là âm dương, hắn sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt. Địch nhân tài nguyên, ai sẽ cự tuyệt đâu. Cho nên, phân biệt âm dương và quân cờ, nào có khó như vậy. Một số thời khắc, xuyên thủng nhân tính, cũng đủ để cho ngươi có tốt hơn phương pháp đi giải quyết một ít chuyện. Với ta mà nói, cho thêm chút tài nguyên thôi. Tỷ võ chiêu thân, là ngũ hành ném đi ra mê vụ. Đồng dạng, đây cũng là ta tương kế tự kế đến mê hoặc bọn họ mê vụ. Ta vì để cho thường cổ trở thành Diệp tiểu tu vị hôn phu, cho nên cho thêm trọng lượng tài nguyên bồi dưỡng, cực kỳ hợp lý. Hạo Thiên nói xong, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nếu hắn thực sự là âm dương, cái kia ta phái người đối với âm dương hạ sát thủ thời điểm, ngươi có hay không đi ra? Đáng tiếc, này Diệp Phàm huynh đệ cũng là khó gặm xương cốt, nếu không không cần phiền toái như vậy. Muốn lợi dụng Diệp Tàng, còn cần thêm chút sức. Cổ thần tinh huyết. Cổ Trường Thanh nắm tay bên trong bình ngọc, trong mắt tràn đầy kích động. Nói thật, bởi vì lúc trước bị Tô Trọng đánh qua, cho nên Cổ Trường Thanh đối với Tô Trọng kỳ thật không quá thật tốt cảm giác. Nhưng là lần này Tô Trọng cách làm, để cho hắn là dễ chịu không được. Đây là ai? Đây là ta kính yêu mụ thúc A. Về sau ta cùng với tiểu Tô hai chân song phi, ta chính là người một nhà. Hiện tại liền cổ thần tinh huyết đều cho. Thương Thiên A đại địa A, đây đều là người tốt lành gì A. Hạo Thiên đại huynh đệ A, không thể trách tiểu tử làm tên khốn kiếp A, là ở là đối phương cho nhiều lắm. Vũ cực tạo hóa quyết từ khi bước vào vũ cực khu chi cảnh về sau, một mực chưa từng tăng lên, nguyên nhân lớn nhất chính là không có cổ thần chi vương tinh huyết hoặc là hồn phách. Lúc này, có vật này, hắn cũng có thể bắt tay vào làm tăng lên vũ cực tạo hóa quyết, vũ cực thần thể. Ngũ thúc A, này làm sao có ý tứ đâu. Cổ Trường Thanh xoa xoa đôi bàn tay nói. Tô Trọng nghe nói ngũ thúc xưng hô, nhưng lại cũng không phản bác, mà là lắc đầu, lần này ngươi làm rất tốt. Ta thiên đế môn nhi lang, nên như thế. Bất quá tiểu tử, có người để cho ta mang cho ngươi câu nói. Cái gì? Nhân tính làm gốc, trí mạng nhất. Mò thấy nhân tính, bất luận cái gì ngụy trang cũng vô dụng. Tài chi đoạt được, quân tử chỗ lấy, đều ứng lượng sức. Có ý tứ gì? Cổ Trường Thanh có chút mộng bức. Tô Trọng nghe vậy khinh bỉ nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Này, ngươi đều không biết. Vừa nói, Tô Trọng trầm mặc một hồi, ta cũng không biết. Cổ Trường Thanh im lặng, vậy ngươi khinh bỉ ta. Ngươi có mặt. Tô Trọng sau khi rời đi, Cổ Trường Thanh liền lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này, nhân tính làm gốc, trí mạng nhất. Tài chi đoạt được. Không phải là trong bóng tối khinh bỉ ta ngay cả ăn mang lấy. Cái kia không có khả năng, lời này rất có thể là Diệp Thúc để cho Tô tiền bối truyền cho ta. Diệp Thúc là hiểu rõ ta, hắn càng khinh bỉ ta lấy càng nhiều. Cổ Trường Thanh lắc đầu, có thể khiến cho Diệp Thúc tự mình nói cho ta biết lời nói, chẳng lẽ cùng Hạo Thiên có quan hệ? Nhân tính làm gốc, ta tham tài háo sắc, chẳng lẽ là muốn ta ít cầm điểm Hạo Thiên đồ vật, vẫn là để ta đề phòng mỹ nhân kế? Này ít cầm ít đồ ta ngược lại thật ra có thể khắc chế, nhưng là ta chống đỡ lâu như vậy, thật vất vả liền muốn chống đến mỹ nhân kế, ta đây làm sao cự tuyệt? Diệp Thúc ý nghĩ đến là để cho ta khống chế bản thân, dù sao Diệp Thúc không rõ ràng ta lúc này ở trong mắt Hạo Thiên người thiết lập. Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư, nếu không có Diệp Thúc nhắc nhở, ta ngược lại sẽ không có phương diện này cân nhắc. Không sai, như ta thực sự là một cái thông minh tuyệt đỉnh đỉnh cấp yêu nghiệt, làm sao có thể thật cam tâm vì báo thù triệt để từ bỏ bản thân. Ta muốn làm, hẳn là tận khả năng đi lợi dụng Hạo Thiên thế lực vì chính mình báo thù. Cho nên, tiếp xuống Hạo Thiên cho tài nguyên bên trong, chỉ cần biết làm sâu sắc đối với ta khống chế, ta đều không nên tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được khổ khuôn mặt, này với hắn mà nói, thực sự là to lớn nhất giày vò a. Nhìn xem trong tay cổ thần chi vương tinh huyết, Cổ Trường Thanh tâm tình buồn trầu quét sạch sành sanh. Hắn vũ cực thần thể tại phàm vực thời điểm, liền đã đột phá vũ cực khu chi cảnh, bây giờ đã tại thần vực, hắn vẫn là vũ cực khu chi cảnh. Nếu không có hắn thái cổ lôi thần thể có tăng lên, cùng hắn huyết mạch lực lượng đủ mạnh mẽ, đơn thuần bàn về luyện thể, hắn tại cùng tuổi tu sĩ bên trong, cũng không xuất chúng. Rốt cuộc, vũ cực thần thể có thể lại một lần nữa tăng lên. Vũ cực tâm tăng lên, chủ yếu ở chỗ nói, tâm, đối ứng chính là đạo, ngộ tính các loại, đối với thể chất tăng lên cũng không có khó sao mạnh. Nhưng là, vũ cực thần thể mỗi tăng lên một cái cấp độ, phía trước đủ loại cảnh giới năng lực đặc thù cũng có thể tùy theo tăng lên. Những năm này, hắn tại phục chế thần linh công pháp thời điểm, rõ ràng đã cảm thấy một chút lực bất tòng tâm. Đa số thời điểm, còn cần hắn nghịch thiên ngộ tính cưỡng ép lĩnh hội. Tỷ như Triệu Vũ Hồng lúc này tại Cửu U Thành không ngừng tu hành đủ loại quỷ đạo thần thông, có tinh hồng thế giới tốc độ thời gian trôi qua trợ giúp. Triệu Vũ Hồng lúc này đã học xong Cửu U Thành gần 7 thành thần thông, đạo pháp. Đồng thời, dựa vào luân hồi cửu sinh thể, đem những cái này đạo pháp, thần thông đều tăng lên một cái cấp độ, thần thông đề thăng làm đại thần thông. Đạo pháp đề thăng làm thánh cảnh đạo pháp, mà nguyên bản là một chút thánh cảnh đạo pháp, càng là trực tiếp diễn sinh ra được năng lực đặc thù, uy năng viễn siêu đồng dạng thánh cảnh đạo pháp. Có thể nói như vậy, Cửu U Thành trước kia công pháp tích lũy đến từ Hoàng Tuyền Quốc độ, cùng một chút đỉnh cấp quỷ tu đại tông so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Mà bây giờ, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, có thể tại quỷ tu đạo pháp phía trên cùng Cửu U Thành kề vai, kết càng thêm ít. Loại nội tình này tăng lên là cực kỳ khủng bố. Vì thế, Lý Tề Vân đối với Triệu Vũ Hồng cực kỳ coi trọng, tăng thêm Triệu Vũ Hồng đã không có thân nhân, ngày bình thường cũng là đem Lý Tề Vân làm gia gia mình. Hai người mặc dù không phải thân nhân, lại hơn hạng thân nhân. Chính là gia cát không, nguyên bản một mực nghĩ biện pháp đem Lý Tề Vân luyện chế thành nhân đan, cảm thấy dạng này mới là lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhưng là thấy được luân hồi cửu sinh thể nghịch thiên về sau, cũng là loại ý nghĩ này cũng vứt bỏ. Đương nhiên, gia cát không vẫn như cũ cho rằng đem Triệu Vũ Hồng luyện chế thành nhân đan mới có thể thu được lấy nhiều nhất lợi ích, nhưng là so sánh tại Cổ Trường Thanh không thích tăng thêm luân hồi cửu sinh thể giá trị, vậy liền muốn vừa qua nhân đan. Mắt thấy gia cát không cùng mình gặp gỡ không có ở đây hơi một tí lộ ra sắc cơ về sau, Triệu Vũ Hồng tu hành quỷ đạo công pháp liền càng thêm cố gắng. Triệu Vũ Hồng tính tình cũng không lấy thích, tại trong giới tu hành, nhu nhược là một loại tội. Nhất là gia cát không, từ không che giấu, hắn thấy một cái nhu nhược Triệu Vũ Hồng không có bất kỳ cái gì giá trị, luyện chế thành nhân đan chính là giá trị lớn nhất. Vì thế, gia cát không chỉ cần thấy được Triệu Vũ Hồng, thì sẽ không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Tóm lại, Triệu Vũ Hồng tại Cửu U Thành thời gian vẫn là rất vui vẻ, nếu như không có gia cát không lời nói. Mà Cổ Trường Thanh, mặc dù thời gian dài tại Triệu Vũ Hồng nơi đó phục chế công pháp, nhưng là bởi vì vũ cực thần thể cảnh giới vấn đề, dẫn đến hắn phục chế cũng không thuận lợi. Lúc này nắm vững quỹ đạo đại thần thông xa xa không có Triệu Vũ Hồng nắm vững nhiều. Có đôi khi Cổ Trường Thanh cũng không khỏi không cảm khái, người này so với người là chân khí người chết. Hiểu nghĩ đến thành tựu luân hồi cửu sinh thể điều kiện, cùng luân hồi cửu sinh thể đang tu hành thế giới giá trị, hắn cũng liền thản nhiên. Thể chất này có loại năng lực này, thật không kiếm lời. Đổi thành hắn, hắn biểu thị không muốn luân hồi cửu sinh thể. Lúc này, chỉ cần ngưng tụ vũ cực tâm, trong thời gian ngắn là hắn có thể đủ đem Triệu Vũ Hồng tăng lên quỹ đạo công pháp, thần thông toàn bộ nắm vững. Tiếp lấy có thể nhập trong ngọc giản, để vào Cửu U Thành tàng kinh các. Bình thường đệ tử, dù là chỉ tu hành một loại đại thần thông, một loại đỉnh cấp quỷ đạo công pháp, cũng có thể làm đến viễn siêu đồng dạng cùng giai tu sĩ. Dù sao những công pháp này đẳng cấp, lúc này là thật cao. Ngưng tụ vũ cực tâm quá trình cực kỳ thuận lợi, vũ cực tâm yêu cầu chính là các phương diện năng lực đạt tới tiên cấp, Cổ Trường Thanh đều đã thần cấp, duy nhất thiếu khuyết chính là cổ thần chi vương hồn phách hoặc là tinh huyết. Hấp thu cổ thần chi vương tinh huyết quá trình cũng không thuận lợi, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố cổ thần ý chí. Lấy cổ Trường Thanh tu vi, căn bản không chống lại được, không có cách nào hắn đem trong huyết mạch hủy diệt ý chí phóng ra. Thế giới ý chí chính là mạnh, vài phút giải quyết cổ thần ý chí, tiếp lấy lại bị cổ Trường Thanh phong ấn. Cổ Trường Thanh vì sao có thể phong ấn thế giới ý chí? Thứ nhất, thế giới ý chí đem hắn làm đồng loại, sẽ không quá phản kháng. Thứ hai, hắn tổ mẫu Lạc Nhân Nhiên năm đó ở trong cơ thể hắn lưu lại phong cấm chi lực, đối với thế giới ý chí có cực mạnh khắc chế năng lực. Thứ ba, chính là đạo thức cấp bậc đầy đủ cao. Đương nhiên, huyết vụt thế giới ý chí chính là hủy diệt ý chí, loại ý chí này sẽ theo hắn huyết mạch mạnh lên mà tăng trưởng, chờ đến trình độ nhất định về sau, cho dù đem hắn làm đồng loại, cũng sẽ đem hắn thôn phệ. Vũ cực tâm ngưng tụ về sau, cổ Trường Thanh liền cảm thấy vũ cực thần thể chỉnh thể đã xảy ra chất biến hóa. Vũ cực mạch tự hành năng lực lĩnh ngộ hoàn toàn có thể khống chế thánh đạo công pháp. Vũ cực cốt phục chế chi lực, cũng lại một lần nữa không cần hắn ngộ tính phụ trợ. Vũ cực khu vạn pháp dung luyện, vạn pháp quy nguyên chi năng đồng dạng tăng lên trên diện rộng, lúc này cho dù không dung hợp pháp tướng, hắn cũng có thể dựa vào vạn pháp quy nguyên trực tiếp chưởng khống phong thần thất tác cảnh giới viên mãn pháp tác. Cuối cùng, chính là vũ cực tâm. Vũ cực tâm năng lực, để cho cổ Trường Thanh chấn kinh. Dung hợp thần thông, đạo pháp, tự sáng tạo thần thông đạo pháp. Dung hợp thần thông, cùng loại với vô cực huyễn diệt tam trọng đồng, nhưng là lại có bản chất khác biệt. Vô cực huyễn diệt tam trọng đồng thần thông dung hợp là đem thần thông cưỡng ép hỗn tạp trộn chung, từ đó đem lực lượng áp suất sau bọc phát ra mạnh hơn thần thông bản thân lực lượng. Có bất hủ đế yên ca cầm về sau, vô cực huyễn diệt tam trọng đồng thần thông dung hợp đã có được tự chủ năng lực khống chế. Nhưng là, loại thần thông này dung hợp nói đến cùng, chính là thông qua hỗn tạp nhiều cái thần thông, từ đó tăng cường thần thông uy năng, cũng không phải thực sự là dung hợp thần thông về sau, tự sáng tạo một cái chân chính tân thần thông. Tự sáng tạo thần thông, đạo pháp, đó là cái gì? Cổ Trường Thanh trước mắt duy nhất tự sáng tạo thần thông chính là vô lượng thần ma thương. Nhưng bây giờ, có vũ cực tâm về sau, hắn không cần dựa vào bản thân đi thăm dò, đi sáng tạo, hắn chỉ cần tốn thời gian đem chính mình nắm vững thần thông, đạo pháp không ngừng dung hợp, khứ trừ trong đó bả. Chậm rãi, liền có thể tự sáng tạo thần thông. Tỷ như, đại thần thông ma tuyệt thủ là Cổ Trường Thanh nắm vững số lượng không nhiều đại thần thông một trong. Đương nhìn Triệu Vũ Hồng lúc này cũng tăng lên một chút thần thông đẳng cấp, trở thành đại thần thông. Nhưng là thần thông loại vật này, toàn bộ Cửu U Thành cũng không bao nhiêu. Cho nên tăng lên đại thần thông số lượng cũng có hạn. Huống chi, cũng không phải tất cả thần thông đều có thể thông qua luân hồi cửu sinh thể đề thăng làm đại thần thông. Như vậy, nếu là Cổ Trường Thanh lấy đại thần thông ma tuyệt thủ làm vật trung gian, dung hợp một chút thánh đạo đại thần thông tiến vào bên trong, có thể hay không sáng tạo ra càng mạnh ma tuyệt thủ đâu? Hoàn toàn khả năng. Đây chính là vũ cực tâm chỗ đáng sợ, cứ việc không bằng vũ cực mạch, vũ cực quốc lập tức nắm vững đạo pháp chi năng mạnh. Nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể đủ đem vũ cực mạch, vũ cực quốc hiệu quả tăng lên cực hạn. Bởi vì so sánh tại Cổ Trường Thanh hạo nhiên chính thể, ám hồn tà thể, cựu u quỷ thể cùng vô lượng thần ma thương, hắn nắm giữ cái khác thần thông là nhược. Kỳ thật đối chiến lực tăng lên đều không phải là đặc biệt lớn. Cũng không sánh bằng vô lượng thần ma thương, cũng không so bằng ba loại hình thái thần thông. Đã như thế, vũ cực mạch cùng vũ cực cốt ngược lại có chút gân gà. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn có thể tự chủ dung hợp đạo pháp. Như vậy, hắn chỉ cần dùng vũ cực mạch, vũ cực cốt đi nắm vững càng nhiều đạo pháp, là hắn có thể đủ sáng tạo ra càng ngày càng mạnh đạo pháp. Sáng tạo ra đạo pháp không mạnh, không quan hệ, tiếp tục đem sáng tạo ra mới đạo pháp tiến hành dung hợp, tự sáng tạo càng mạnh đạo pháp. Vòng đi vòng lại, hắn tất nhiên có thể thu hoạch được cái khác có thể so với vô lượng thần ma thương thần thông chi lực. Còn nếu là phối hợp bất hủ đế ấn vạn đạo dung hợp năng lực, cũng chính là không chỉ có dung hợp đạo pháp, còn có thể dung hợp huyết mạch, võ hồn, đủ loại đối lập lực lượng. Hắn lại có thể sáng tạo ra đáng sợ đến bực nào năng lực. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tâm nhịn không được lửa nóng. Đây là một cái quá trình khá dài, hiểu lúc này bản thể cũng cần tại Cửu U Thành bế quan, khoảng thời gian này, liền đi nghĩ biện pháp sáng tạo đủ nhiều đạo pháp đi ra. Nếu là ở kết hợp phù thể, dung hợp phù thể, khó có thể tưởng tượng loại này vô hạn khả năng sáng tạo mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, sáng tạo mới đạo pháp là có phong hiểm, không cẩn thận công pháp phản vệ bị làm chết cũng là bình thường. Này thì không thể không đề cập tới Cổ Trường Thanh nghịch thiên huyết mạch cùng đạo thức gieo chống trúc mộng đại pháp. Hắn hoàn toàn không sợ. Loại năng lực này nhất định chính là vì hắn thiếp thân chế tạo. Nghĩ đã từng cổ thần, coi như chân tu được vũ cực tâm, cũng không dám tùy ý dung hợp đạo pháp sáng tạo đạo pháp A. Dù sao bọn họ không có nhiều như vậy mình đi thử nghiệm. Thần thông cũng là đạo pháp một loại, đạo pháp không chỉ có bao quát thần thông, cũng bao quát công pháp tu hành chờ. Tỷ võ chiêu thân sự tình rất mau đem thôn giới của thú tạo thành ảnh hưởng che giấu. Dù sao cũng là tỷ võ chiêu thân, cho nên Diệp Tiểu Tô hình ảnh cũng bị có thể tham dự cuộc thịnh hội này tu sĩ biết được. Bất quá Thiên Đế môn đồng dạng sớm nói ra tỷ võ chiêu thân quy tắc. Tỷ võ chiêu thân hạng nhất còn cần đánh với Diệp Tiểu Tô một trận. Nếu là thắng, là có thể thành vì Diệp Tiểu Tô vị hôn phu. Nếu là bại, là từ Diệp Tiểu Tô quyết định đối phương có thể trở thành hay không bản thân vị hôn phu. Diệp Phàm mục tiêu cũng chính là nghĩ võ một cái Diệp Tiểu Tô, lại cũng không khả năng đem này quy tắc phóng tới cuối cùng đang nói. Đến lúc đó, người trong thiên hạ còn tưởng rằng Thiên Đế môn không chơi nổi. Có quy tắc này, không ít tâm tư bên trong lửa nóng Thiên Đế môn yêu nghiệt lập tức cảm giác bị tưới một thùng nước lạnh. Diệp Tiểu Tô phàm là để ý bọn họ còn cần thông qua tỷ võ chiêu thân tới đến Diệp Tiểu Tô sao? Hiểu nghĩ đến Diệp Tiểu Tô từ khi lịch luyện sau khi trở về, tu vi một mực là tố thần cảnh, nửa bước chưa vào. Bọn họ chưa chắc không có cơ hội đánh bại Diệp Tiểu Tô. Lại nói, Diệp Tiểu Tô trước đó chứng mắt bọn họ, cũng cho phép là bởi vì bọn họ tại Thiên Đế môn bên trong, lại không thể lẫn nhau chiến đấu, biểu hiện mình. Lúc này là đối mặt toàn bộ Bắc Cảnh thịnh hội. Bởi vì Thiên Đế võ luyện hủy bỏ, tất cả tham gia Thiên Đế võ luyện tu sĩ đều có thể tham gia luận võ chọn rễ. Ở loại tình huống này dưới, bọn họ lần lượt đánh bại cường địch, loại kia phong thái, có lẽ có cơ hội thu hoạch được Diệp Tiểu Tô niềm vui. Mà giờ khắc này Diệp Tiểu Tô lại là đứng ngồi không yên. Ngũ Thúc, cái kia Thường Cổ sư đệ. Ngươi biết cái này đệ tử? Tô Trọng nhìn xem Diệp Tiểu Tô nói. Ta không biết. Ta đều cùng ngươi ra ngoài lịch luyện, ta làm sao sẽ biết hắn? Diệp Tiểu Tô lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Vân Sơ cái tiểu tử thúi kia một dạng, đi theo ta đi lịch luyện, còn lưu một cái pháp thân tại tông môn. Hai ngày trước, bác còn tìm ta cầu tình, để cho ta đem Vân Sơ phóng xuất đâu. Vân Sơ ngoài nóng trong lạnh, nên phạt, Ngũ Thúc phạt hắn là đúng, nên đi Ngũ Hành Cực Vực Hỏa Hành bên trong đốt một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Tô vội vàng nói, bất quá, đáng bác một khối tình si. Không khổ. Tô Trọng lắc đầu, ta đem nàng cùng nhau đưa vào. A, à, Diệp Tiểu Tô ngây người. Trong lòng nhịn không được âm thầm cô, không hổ là ngươi A Ngũ Thúc. Ngươi không cần lo lắng bác an nguy, ta biết bác thực lực không đủ, cho nên ta đem Vô Song cũng đưa vào. Diệp Tiểu Tô trầm mặt xuống. Bác Vô Song, cha nàng Diệp Phàm thân truyền đệ tử, lúc này cũng là một phương thiên đế. Bàn về thân phận, làm đệ tử, bác Vô Song là muốn so Diệp Phàm thấp hơn một đời. Nhưng là Diệp Phàm vẫn như cũ yêu cầu Diệp Tiểu Tô gọi bác Vô Song vì bác thúc. Bác cầu xin tha, đem mình cha cầu tiến đi. Nàng kia làm sao cho Cổ Trường Thanh cầu tình nha? Cũng không biết Ngũ Thúc có biết hay không cái kia hỗn đản thân phận chân thật. Liên giới châu cũng dám có ý đồ, còn có cái gì ngươi không dám đánh chủ ý? Thực sự là không muốn sống nữa, thiếu tài nguyên, sẽ không tìm ta sao? Diệp Tiểu Tô âm thầm khó chịu, lúc này lại không biết tông môn đối với Cổ Trường Thanh đến tột cùng là thái độ gì. Muốn là Cổ Trường Thanh bại lộ thân phận, nàng biết rõ tông môn có thể sẽ không khó xử Cổ Trường Thanh. Liên sợ tông môn cũng không biết Cổ Trường Thanh thân phận, ở loại tình huống này dưới, biến khéo thành vụn, để cho Cổ Trường Thanh cùng bọn họ sinh ra khoảng cách, vậy nhưng sẽ không tốt. Ngũ Thúc, ta chỉ là tò mò, cái này Thường Cổ lại có thể ngăn chặn Vân Sơ, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường. Không biết Ngũ Thúc, nhưng biết một chút tình huống cụ thể. Diệp Tiểu Tô nghĩ nói bóng nói gió nói. Tình huống. Tô Trọng ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Tiểu Tô, đến là có một ít. Vũ Tinh nha đầu đến là nói cho ta biết một ít chuyện. Này Thường Cổ là Hạo Thiên Quân cờ. Ta dự định qua ít ngày đem hắn sưu hồn. Cái gì? Sưu hồn? Diệp Tiểu Tô mặt cười tái đi, Ngũ Thúc, này, cái này quá võ đoán. Có lẽ hắn không phải Hạo Thiên Quân cờ đâu. Không thể vẹn vẹn dựa vào Vũ Tình mấy câu nói liền cho một cái thiên kiêu định tội a. Xong rồi, ta trước đó liền không nhanh Vũ Tình nói bậy, làm sao bây giờ? Ta làm việc, khi nào sẽ quản những cái này? Ngũ Thúc, Thiên Đế môn là một cái tông môn, ngài thế nhưng là một phương điện chủ. Không thể như vậy võ đoán. Tốt như vậy, không phải muốn bắt đầu tỷ võ chiêu thân đại hội nha. Nếu là hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, ta nhất định sẽ đem hắn thăm dò đi ra. Diệp Tiểu Tô vội vàng nói. Ngươi cực kỳ quan tâm người này. Ngươi biết người này. Ta đương nhiên không biết. Diệp Tiểu Tô đỏ mặt ngước đầu nói, ta chỉ là đối với loại này yêu nghiệt tò mò thôi. Dù sao có thể đánh bại Vân Sơn người đồng lứa cũng không nhiều. Vậy thì tốt rồi. Lúc này tông môn đã lại tra người này, ngươi có thể tò mò. Nhưng là không cần thiết quá chú ý. Người này tông môn tạm thời sẽ không động, muốn động, liền muốn nhổ tận gốc. Tô Trọng tùy ý nói, tốt rồi, tỷ võ chiêu thân qua vài ngày liền muốn bắt đầu. Ngươi cũng là hơn 100 tuổi người, cũng nên tìm đạo lữ. Lần này, liền hảo hảo tuyển một tuyển. hơn 100 tuổi, tuổi tác lại không lớn, ta lúc này thế nhưng là tố thần cảnh, tuổi thọ mấy chục vạn năm đâu. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói, tuổi thọ không phải ngươi tính như vậy. Ngươi xem những cái kia tiên tu, động một tí tuổi thọ mấy vạn, có bao nhiêu người thật sống mấy vạn tuổi. Thiên kiếp, nhân họa, chờ chút. Bao nhiêu tu sĩ đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết tại trên con đường tu hành. Tô Trọng lắc đầu, cha ngươi mười mấy tuổi liền đi dạo kỷ viện. Ngộ Thúc, ngươi là thật không sợ cha ta đánh à? Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Tô Trọng nghe vậy không khỏi nghĩ tới Diệp Phàm còn tại trong tông môn, lúc này ho nhẹ một tiếng, không nói nữa, trực tiếp rời đi. Diệp Tiểu Tô nhìn xem rời đi Tô Trọng, nhịn không được nói, Ngộ Thúc, lần này tỷ võ chiêu thân, ta nếu là thật có coi trọng người, mẹ ta bọn họ đều duy trì ta sao? Còn là nói, lần này tỷ võ chiêu thân chỉ là bọn hắn muốn đạt thành một loại mục tiêu mưu kế. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi nếu là thật sự có yêu mến, tỷ võ chiêu thân chính là ngươi chọn trễ. Tô Trọng đạm thanh nói, tiếp theo, trước mắt xuất hiện một đạo không gian chi môn, bước vào không gian chi môn biến mất không còn tâm tích. Diệp Tiểu Tô tuyệt mỹ mặt cười hơi có chút không nhuận phân phớt, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được chậm rãi nắm chặt, thật, có thể chứ. Ngũ hành cực vực. Diệp Vân Sơ chịu đựng lấy hỏa diễm thiêu đốt đau khổ, khắp khuôn mặt là lấy lòng nói, bác thúc, việc này không trách ta à, ta không phải sợ bác có nguy hiểm sao? Cho nên ta mới lưu lại pháp thân cùng đi tham gia thiên đế võ luyện. Tại lửa nóng hừng hực ở trung tâm, một vị khuôn mặt tuấn dật, tuổi trẻ vô cùng tu sĩ yên tĩnh ngồi xếp bằng cự thạch phía trên, nhàn nhạt đế uy tràn ngập, để cho chung quanh hỏa diễm tự hành vòng qua hắn. Mà ở bên cạnh hắn, bác chu cái miệng nhỏ, quỷ khuất ba đứng ở một bên. Thỉnh thoảng đau lòng nhìn xem Diệp Vân Sơ. Cha, ngươi nhanh giúp đỡ Vân Sơ ca ca đi, Vân Sơ ca ca bị hỏa thiêu khó chịu. Bác nhịn không được nói. Hỏa diệm đốt tâm, là ngũ sư thúc phân phó, ta làm sao có thể vi phạm sư thúc mệnh lệnh. Bác Vô Song lắc đầu nói. Vậy ngươi giúp hắn đỡ một chút hỏa diệm nha. Ta vì sao muốn giúp hắn? Ngươi không giúp hắn ta không để ý tới ngươi. Cha ngươi ta bế quan bế hảo, bị ngũ sư thúc cưỡng ép kéo qua che chở các ngươi hai cái tiểu bối. Cha ngươi ta còn không có sinh khí. Ngươi, nhưng lại nóng giận. Thực sự là con gái lớn không dùng được. Bác Vô Song khó chịu nói. Bác lúc này cúi đầu xuống, hiển nhiên cũng biết mình làm như vậy không đúng. Lúc này ôm Bác Vô Song cánh tay, cha, ngươi xem Vân Sơ ca ca nhiều khó chịu. Ngũ hành cực vượt nguyên hỏa chi tâm chính là luyện tâm vô thượng thần vật. Nhất là lịch luyện gặp khó tu sĩ, ở chỗ này thiêu đốt sau một thời gian ngắn, có thể tốt hơn minh ngộ bản thân, một lần nữa ngưng tụ vô địch đạo tâm. Bác Vô Song giải thích nói, chỉ bất quá, nếu là tu sĩ không cách nào vượt qua luyện tâm, không cách nào trực diện bản thân thất bại, ngược lại sẽ bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm sụp đổ. Cho nên, cần phải có cường giả nhìn chằm chằm. Ngươi cho rằng cha ngươi ta vì sao ở chỗ này? Còn không phải cho tên tiểu tử thúi này hồ đạo. Ai bảo ta là tiểu tử thúi này nhạc phụ tương lai đâu? À, như vậy hay sao? Thế nhưng là, Vân Sơ ca ca làm sao sẽ cần nguyên hỏa chi tâm luyện tâm đâu? Vân Sơ ca ca ưu tú như vậy, đạo tâm không có khả năng gặp khó. Bác tự tin nói. Hiểu Bác Vô Song, nhưng lại chưa đáp lời, mà là nhíu mày nhìn xem đã nhắm hai mắt toàn lực hấp thu nguyên hỏa chi tâm Diệp Vân Sơ. Vân Sơ tư chất so với sư phụ đều mạnh hơn. So với sư phụ năm đó thành tựu, cùng tuổi thời điểm, Vân Sơ vượt xa sư phụ. Tuy nói tiểu tử này ngày bình thường ngang bướng phong lưu, nhưng không bàn về là thực lực vẫn là đạo tâm, thông minh, đều vượt xa người đồng lứa. Bác Vô Song nhìn xem Diệp Vân Sơ càng ngày càng trắng bệch gương mặt, ánh mắt lộ ra một tia lo âu và nghi hoặc, đến tột cùng là người nào, có thể cho Vân Sơ lớn áp lực. Cha, Vân Sơ ca ca thế nào? Bác lo lắng nói. Đừng có gấp, ta không phải ở chỗ này sao? Bác Vô Song đạm thanh nói, hắn tiến vào tâm ma huyễn cảnh. Ta nguyên lai tưởng rằng ngũ sư thúc để cho ta tới hoàn toàn không cần thiết. Lúc này nhìn tới, là ta đánh giá thấp cái kia gọi thường cổ đệ tử. Trên đời này, trừ bỏ Tiểu Tô, thật là có thể áp chế Vân Sơn người đồng lứa sao? Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Vương thể hàm kim lượng không cần nói nhiều, tăng thêm Diệp Phàm dốc sức bồi dưỡng, cùng Diệp Vân Sơ bản thân khí vận. Những năm này Diệp Vân Sơ lịch luyện cũng đã nhận được không ít bảo vật cùng truyền thừa. Chính là cửu trọng đời sau, nếu là song phương cùng giai cùng tuổi, Bác Vô Song cảm thấy Diệp Vân Sơ cũng không kém. Vô địch, đúng không tồn tại, mạnh như hắn sư phụ, đối mặt Hạo Thiên vẫn như cũ muốn thận trọng từng bước. Mạnh như cửu trọng, không phải cũng chỉ có thể thông qua phong ấn huyết ngục đến kéo dài hào kiếp sao? Chớ nói chi là Diệp Vân Sơ. Hiểu một lần lịch luyện, nói thẳng lòng có thiếu. Này! Bác Vô Song yên tĩnh ngồi ở cự thạch phía trên, trong đôi mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Có thể đánh bại Vân Sơ tu sĩ rất nhiều, Vân Sơ dù sao mới hơn 100 tuổi. Cái kia thường cổ đã hơn 200 tuổi, này không có gì lớn. có thể làm đến loại trình độ này, quản chi là chỉ có. Nghĩ tới đây, Bác Vô Song vươn tay, đánh ra cuồn cuộn thánh nguyên lực tràn vào Diệp Vân Sơ thể nội, giúp hắn chạy vút nguyên hỏa chi tâm. Sợ là chỉ có sư phụ loại người kia. Cha, Vân Sơ ca ca rốt cuộc thế nào? Bác lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là đạo tâm có tổn hại thôi. Cái kia thường cổ dĩ nhiên để cho Vân Sơ ca ca đạo tâm có tổn hại. Bác cả kinh nói. Bác Vô Song nghe vậy xác thực trong lòng thầm nhủ, việc này không nên để cho bác biết rõ, nếu không, không cẩn thận tại đang nói chuyện phím truyền đến Hạo Thiên trong tay. Cái kia thường cổ thân phận rất có thể sẽ bị hoài nghi. Huống hồ, lúc này tình huống cũng chỉ là ta suy đoán thôi, trên đời này kỳ nhân biết bao nhiêu, có lẽ là ta kiến thức nông cạn. Lúc này, Bác Vô Song nói, Vân Sơ cũng không phải là bởi vì thường cổ mà đạo tâm có tổn hại. Ta dẫn hắn đi lịch luyện thời điểm, từng gặp được định cấp giả tâm hung thú, cho nên đạo tâm ra một chút tình huống. Tại thôn giới cổ thú thể nội, có lẽ là thấy được ngươi vẫn lạc, đạo tâm nhận lấy trùng kích. Như vậy hay sao? Quả nhiên, Vân Sơ ca ca chính là như vậy quan tâm ta. Trước đó Vân Sơ ca ca cùng ta cùng một chỗ tắm rửa thời điểm, ca ca ta bọn họ còn nói Vân Sơ ca ca mưu đồ làm loạn. Hừ, lúc ấy Vân Sơ ca ca rõ ràng là muốn dạy ta một loại tắm rửa thời điểm công pháp tu hành. Bọn họ không hiểu Vân Sơ ca ca. Cái gì, tiểu tử thúi này dám còn lừa ngươi cùng nhau tắm rửa? Bác Vô Song lúc này tức giận nói. Cha, cái gì gọi là lừa gạt a? Vân Sơ ca ca nói, ta sau này sẽ là vợ hắn, chúng ta là phu thê, giữa phu thê, cộng đồng tắm rửa là bình thường. Hừ, cha, không cho phép ngươi khi dễ Vân Sơ ca ca. Bác Vô Song im lặng nhìn mình nữ nhi, được rồi, ta vẫn là tìm sư phụ trò chuyện chút, nhưng ngươi cùng Vân Sơ sớm đi thành hôn a. Ta đoán chừng tiểu tử này nên chiếm tiện nghi đều chiếm xong rồi. Ta Bác Vô Song như thế thông minh, làm sao sinh một ngươi như vậy cái vụn về nữ nhi. Ngươi làm sao lại không thể cùng ngươi ca ca thông minh. Bất quá. Đan Hạo nhi tử Đan Tông cái kia hỗn tiểu tử cùng Vũ Tình cũng là ngày đêm khác biệt, thật đúng là kỳ quái. Bị bác tức chết đi được Bác Vô Song trên tay lực đạo cũng ít đi một chút, thuận tiện cho Nguyên Hỏa Chi Tâm thêm một mồi lửa. Diệp Vân Sơ lập tức bị Nguyên Hỏa Chi Tâm đốt hoài nghi nhân sinh, ngũ hành cực vượt Nguyên Hỏa Chi Tâm đều mẹ nó có đế uy. Cũng may Cổ Trường Thanh không có ở đây, nếu không tất nhiên có thể từ trên người Bác Vô Song nhìn thấy Diệp Phàm ảnh tử, ngày sau sợ là nhìn thấy Diệp Tiểu Tô liền chạy. Cái kia thường cổ, có thể cùng Hạo Thiên có quan hệ, ngươi chớ có cùng hắn quá tiếp cận. Bác Vô Song nghĩ dặn dò. Hắn ý nghĩ là bác tư duy đơn giản, nói chuyện cũng có chút không che đậy miệng, nếu là cùng thường cổ câu thông thời điểm. Công nhân hỏi thăm thường cổ tại thôn giới cổ thú bụng bên trong làm cái gì, để cho Diệp Vân Sơ đạo tâm bị hao tổn. Một khi có Hạo Thiên quân cờ nghe thế dạng ngôn luận, cái kia thường cổ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu hắn thực sự là âm dương chuyển thế lời nói, phen này ngôn từ khả năng liền sẽ để thường cổ bại lộ. Tô Trọng tất nhiên để cho hắn đến bảo vệ Diệp Vân Sơ, hiển nhiên là biết rõ một ít chuyện. Tất nhiên tông môn đối với chuyện này kiên kỵ không sâu, vậy hắn tự nhiên không thể hỏng rồi tông môn đại sự. Lúc này tông môn đang tại tra người này cùng Hạo Thiên quan hệ, ngươi không cần thiết hỏi thăm hắn tại thôn giới cổ thú bên trong làm cái gì sự tình. Nếu không, sẽ chỉ gây nên hắn hoài nghi. Bác Vô Song dặn dò, tiếp xuống ta muốn trợ giúp Vân Sơ tái tạo đạo tâm, hoàng mỹ quả ngươi, ngươi trước trời đi ngũ hành cực vực a. Bác nghe vậy, nhịn không được nói, ta không đi, ta phải tuân thủ tại Vân Sơ ca ca bên người. Thực lực ngươi không đủ, không cách nào chống lại nguyên hỏa chi tâm thiêu đốt, ngươi ở nơi này sẽ chỉ làm ta phân thần, đối với Vân Sơ ngược lại bất lợi. Yên tâm đi, chờ Vân Sơ đạo tâm tái tạo về sau, ta sẽ đem hắn dây an toàn ra ngoài. Vậy được rồi. Bác gật đầu. Nhớ kỹ, tông môn bây giờ đang ở tra thường cổ, vì để tránh cho thường cổ trong lòng cảnh giác, ngươi cắt không thể tại bất luận cái gì ngươi trước mặt nói về Vân Sơ cùng thường cổ ở giữa sự tình. Cha, ngươi yên tâm đi, ta ngươi còn không biết sao. Ta siêu thủ khẩu như bình. Ta ai cũng sẽ không nói, ta cũng không đi trêu chọc thường cổ. Bác lời thề son sắt nói. Như vậy tốt nhất. Diệp Tiểu Tô động phủ. Tiểu Tô, ta có cái bí mật. Bác ngươi còn chưa tới, thanh âm đã truyền vào. Ngay sau đó là cặp kia sung mãn bởi vì chạy mà lắc lư. Diệp Tiểu Tô cùng Đan Vũ Tình có chút bất đắc dĩ nhìn xem đồng nhân sau bác. Ai nha, Vũ Tình tỷ tỷ ngươi cũng ở đây à. Bác nhìn thấy Đan Vũ Tình, chào hỏi. Bí mật gì à, nhìn đem ngươi mệt mỏi. Diệp Tiểu Tô nhìn không được trêu ghẹo nói, lúc này mới đi bao nhiêu đường liền thở hồng hộc, ta liền nói quá lớn không tốt. Hừ, Tiểu Tô, ngươi chính là hâm mộ ta. Bác ưỡn ngực nói. Diệp Tiểu Tô mặt cười hơi đỏ lên, tiếp lấy ngạo kiều hư nhẹ. Cũng không phải tất cả người đều ưa thích lớn. Huống hồ, người ta cũng không nhỏ. Dù sao Vân Sơ ca ca ưa thích. Bác kiêu ngạo nói. Tốt rồi, biết rõ ngươi có vốn liếng. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói bí mật gì? Đang Vũ Tình mang theo vẻ cương chiều nói. Các ngươi biết sao? Thường cổ sư đệ, hắn bí mật. Thường cổ sư đệ. Diệp Tiểu Tô lúc này lộ ra một vẻ khẩn trương chi sắc, hắn là cổ Trường Thanh sự tình bị Bắc Bắc đã biết. Làm sao đây? Bắc Bắc có thể là có tiếng miệng rộng. Đang Vũ Tình đồng dạng âm thầm lo lắng, Bắc Bắc cũng biết Thường cổ là Hạo Thiên quân cờ. Ta còn dự định trong bóng tối ra đây, Bắc Bắc như vậy kêu kêu gào gào, nếu là lộ tệ có thể như thế nào cho phải? Ai nói cho Bắc Bắc? Bắc vô song ta nói bừa. Không sai, ta đã nói với ngươi a, chuyện này là cơ mật, tuyệt đối không thể cùng người thứ tư nói, hiểu chưa? Ta thế nhưng là đáp ứng ta cha, nhất định thủ khẩu như bình. Ta chỉ nói với các ngươi. Bắc Bắc thanh âm nhỏ đi không ít. Ừ, chúng ta biết rõ. Ngươi nói đi. Đang Vũ Tình gật đầu. Kỳ thật, Thường cổ rất có thể là Hạo Thiên quân cờ. Chúng ta nhất định phải đề phòng hắn. Bắc Bắc thần thần bí bí nói. Diệp Tiểu Tô mở to hai mắt, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Đang Vũ Tình. Không phải, ta tùy tiện mượn cớ, ngươi đều truyền đến này miệng rộng trong lỗ tai. Cũng không đúng, muốn là ngươi truyền, làm sao Bác Bác còn hấp tấp chạy tới nói với chúng ta. Đang Vũ Tình cũng có chút mộng, chuyện này chẳng lẽ là Tô Điện Chủ nói cho ta biết sư phụ, Bác Vô Song. Thế nào, cực kỳ kinh ngạc à. Ta cho ngươi biết, tin tức này ta biết thời điểm, kinh ngạc hơn. Bác Bác đắc ý nói. À, là. Đang Vũ Tình gật đầu, suy nghĩ một chút nói, Bác Bác, cha ngươi làm sao biết tin tức này? Việc này ta thì không rõ lắm, dù sao, việc này các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Hừ, cái kia Thường cổ ta liếc mắt nhìn tới liền không giống người tốt. Dám khi dễ ta Vân Sơ ca ca. À, không đúng, hắn cũng không có tư cách khi phụ ta Vân Sơ ca ca. Nếu không phải là ta Vân Sơ ca ca bản thể không có ở đây, Thường cổ tính là gì? Khụ, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật a. Đang Vũ Tình suy nghĩ một chút nói. Yên tâm, chuyện này ta chỉ nói với các ngươi. Ta Bác Bác từ trước đến nay thủ khẩu như bình. Bác Bác gật đầu. Một khắc đồng hồ về sau, Bác Minh trụ sở. Ca ca ca ca, ta có cái bí mật. Bác Bác chạy vào, ai nha, Đang Tôm đại ca cùng Phong Lan đại ca đều ở a. Bác Bác, ngươi bí mật này chúng ta nghe không thể. Phong Lan nhịn không được cười nói. Có thể nghe, nhưng là bí mật này tuyệt không thể nói cho những người khác. Ta thế nhưng là đáp ứng ta cha, ta ai cũng không nói. Ta trừ bỏ nói cho Vũ Tình cùng Tiểu Tô, chỉ nói với các ngươi. Bác Bác ngưng trọng nói. Bắc Minh đám người hơi nghi hoặc một chút, xem ra là thật có bí mật a. Bí mật gì? Thường cổ sư đệ rất có thể là Hạo Thiên quân cờ. Việc này làm sao để cho Bắc Bắc đã biết? Không phải ai mẹ nói như vậy không não liền Bắc Bắc đều nói cho. Lúc này Bắc Minh cùng Phong Lan đồng thời nhìn về phía Đăng Tông. Đăng Tông sững sờ, tiếp lấy gầm thét lên, Phong Lan, chẳng lẽ không phải là chúng ta cùng một chỗ nhìn Bắc Minh sao? Muội muội ta mẹ nó là Đăng Vũ Tình a, đại gia ngươi a. À, nói cùng là, quen thuộc gặp được chuyện ngu xuẩn thì nhìn ngươi. Phong Lan gật đầu, nhìn tiếp hướng Bắc Minh. Đan Tông cũng không nhịn được nhìn về phía Bắc Minh. Bắc Minh im lặng nhìn xem hai con hàng này, ho nhẹ một tiếng. Muội muội, này kiến thức là cha nói cho ngươi. Cha làm sao biết? Ý những lời này chính là nói cho Đan Tông cùng Phong Lan. Hắn không có nói với Bác Vô Song chuyện này. Cái kia ta cũng không biết. Tóm lại, chuyện này các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Còn nữa, các ngươi vừa mới là có ý gì à? Không có, không có ý gì. À, đúng rồi, muội muội, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Yên tâm đi, chuyện này ta chỉ nói với các ngươi, những người khác ta sẽ không hề nhắc tới. Ta Bác Bác là biết rõ phân tất. Vậy là tốt rồi. Tỷ võ chiêu thân sắp đến, cổ Trường Thanh cũng thuận lợi phóng ra, giới châu đã cho bản thể hấp thu, hắn này thân ngoại hóa thân bên trong không có giới châu khí tức. Hiển nhiên, là hấp thu thất bại, điểm này cũng bình thường. Bị giới châu phản vệ xác suất là 8 thành, hấp thu thất bại, nhưng là cũng không bị phản vệ xác suất là 4 thành. Mà hấp thu xác suất thành công chỉ có 1 thành. Đang chuẩn bị đi về chuẩn bị một phen, một đạo thần bí thân ảnh đi tới cổ Trường Thanh bên cạnh. Vị sư huynh này, ta chỗ này có bí mật tin tức, chỉ cần một cái thần tin. Một cái thần tin, ta mua. Tin tức này chỉ có thể khẩu thuật. Nam tử Đông Trương hy vọng một phen về sau, thấp giọng nói, thường cổ sư huynh biết sao. Tại thôn giới của thú bụng bên trong sông ra uy danh hiển hách vị kia. Hắn kỳ thật, là Hạo Thiên quân cờ. Cổ Trường Thanh sững sờ ngay tại chỗ. Đó là cái tình huống như thế nào? Cái này thạch trùy. Không đúng sao, tôi trọng tiền bối đã biết rồi thân phận ta. Nghĩ đến thiên đế môn cao tầng bên trong cũng không ít người biết rõ ta thân phận chân thật. Làm sao lại cho là ta là Hạo Thiên quân cờ? Chẳng lẽ là có ý truyền tới? Ta ngược lại có chút mê hoặc, Diệp Thúc bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày. Huynh đệ, bí mật này đáng đồng tiền a. Ta đã nói với ngươi, lúc này chuyện này cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ thiên đế môn. Ha ha, chúng ta thiên đế môn cùng Hạo Thiên xưa nay có ân oán, Đây cũng không phải là bí mật gì. Chính là Bát Cảnh những tông môn khác cũng hiểu biết, dù sao thiên đế môn tại Bát Cảnh thế nhưng là tìm ra không ít Hạo Vân Điện quân cờ, gì không ít tông môn. Lúc này, những tông môn kia không dám trêu chọc Hạo Vân Điện, sẽ không cùng chúng ta thiên đế môn đi quá gần. Nhưng là này tỷ võ chiêu thân đối tượng thế nhưng là Diệp Tiểu Tô. Ha ha, cho dù là không muốn trêu chọc Hạo Vân Điện, này tỷ võ chiêu thân phía trên, cũng nhất định phải cái này thường cổ đẹp mắt. Đệ tử kia vui tươi hớn hở nói, lại nói, này thường cổ sư huynh a, ta từng xa xa gặp qua. A, cái kia thường cổ ra sao bộ dáng? Tướng mạo bình thường, khí chất phổ thông, cũng không chỗ xuất sắc. Hoàn toàn không giống như là có thể tại thôn giới cổ thú bên trong đại sát tứ phương định cấp yêu nghiệt. Ừ, cùng huynh đệ ngươi có điểm giống. Được rồi, liên quan ta cái rắm, muốn ta nói, này thường cổ sư huynh có phải hay không Hạo Thiên quân cờ thật đúng là khó mà nói. Không chừng là thiên đế môn tiểu công chúa Diệp sư tỷ người theo đuổi cảm thấy thường cổ sư huynh uy hiếp quá lớn. Cố ý truyền ra tin tức này, để cho thường cổ sư huynh trở thành tất cả mọi người công địch. Huynh đệ tốt kiến giải. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ha ha ha, ngươi cũng cảm thấy như vậy đi, ta đã nói với ngươi, thường cổ sư huynh thế nhưng là tạp dịch đệ tử ra đời. Chúng ta những cái này tạp dịch đệ tử bên trong đột nhiên xuất hiện một cái như vậy định cấp yêu nghiệt. Ngươi nói thế nào chút cao cao tại thượng thiên võ điện đệ tử nghĩ như thế nào? Dù sao a, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tất nhiên tin tức là giả, cái kia một cái thần tin ngươi trả cho ta. Nói đùa cái gì? Nam tử vội vàng rời xa, ta bắt thắng tay Đỗ Vân nuốt vào đồ vật, là tuyệt đối sẽ không phun ra. Không cùng Đỗ Vân quá nhiều giao lưu, Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, dứt khoát, trong đầu câu thông lạnh. Lạnh giọng thanh âm rất nhanh truyền đến, việc này, ta đã báo cáo tông môn, ngươi trước tạm đừng có gấp, không nóng nảy. Thiên đế môn người người đều biết, ta là Hạo Vân Điện quân cờ, ngươi để cho ta không nóng nảy. Ta chỉ muốn biết, tin tức này làm sao truyền tới. Còn nữa, ta có phải hay không cắt ngươi con rơi? Cổ Trường Thanh chất vấn. Hắn lúc này ngược lại có chút minh bạch thiên đế môn bố trí. Đây là muốn hoàn toàn lẫn lộn Hạo Thiên phán đoán a. Lạnh chưa hồi phục Cổ Trường Thanh, một lúc sau, nàng thanh âm vừa rồi vang lên lần nữa. Hiển nhiên là chiếm được Hạo Vân Điện cao tầng hồi phục. Loại này lời đồn, ngươi một mực phủ nhận liền có thể. Lúc này, thiên đế môn hiển nhiên là đối với ngươi sinh ra cực lớn hoài nghi. Nói thật, cái này cũng phù hợp kế hoạch chúng ta. Tất nhiên thiên đế môn cho rằng ngươi là Hạo Vân Điện quân cờ, liền nhất định sẽ toàn lực chặn đánh ngươi. Tông môn cho ngươi nhiệm vụ, chính là giải quyết tất cả ngăn cản ngươi yêu nghiệt, nhất định phải bức ra thiên đế môn giấu đi người kia. Nếu là người kia không xuất hiện, ngươi liền đem Diệp Tiểu Tô cũng đánh bại, trở thành Diệp Tiểu Tô vị hôn phu. Đến lúc đó, chúng ta ngược lại muốn xem thiên đế môn nên như thế nào ứng đối. Nói đùa cái gì? Ta có tài đức gì có thể đánh bại nhiều như vậy yêu nghiệt? Còn nữa, ta lại nơi nào đến bản sự đánh bại Diệp Tiểu Tô? Các ngươi sẽ không cho là ta tại thôn giới của thú thể nội đã đánh bại Diệp Vân Sơ, liền có thể đánh bại Diệp Tiểu Tô à? Cho dù Diệp Tiểu Tô tu vi lúc này chỉ là tố thần cảnh, nàng song vương thể chiến lược cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại Diệp Vân Sơ. Mà ta tại thôn giới của thú bên trong là bản thể, Diệp Vân Sơ tại thôn giới của thú bên trong chỉ là một cái pháp thân, liền thân ngoại hóa thân đều không phải là. Huống chi, Diệp Vân Sơ thiên đạo thể tại thôn giới của thú bên trong bị áp chế quá ác. Ta đánh bại cái kia Diệp Vân Sơ, chỉ có Diệp Vân Sơ thực lực chân thật ba thành thôi. Cổ Trường Thanh trong đầu tức giận nói. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đi vào bản thân nhân vật. Các ngươi muốn lợi dụng ta, ta cũng không phải buồn nặng. Ta biết các ngươi tại trong thức hải của ta động tay động chân, có thể đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là, đừng quên, ta đã hấp thu giới châu. Cứ việc hấp thu thất bại, thế nhưng là giới châu một phần lực lượng vẫn như cũ làm việc cho ta. Ta không phải là không có thủ đoạn chống lại các ngươi. Dầu gì, các ngươi trực tiếp đem ta thần trí xóa đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể hay không tìm tới thích hợp quân cờ bước ra các ngươi muốn tìm người. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Việc này ngươi không cần lo lắng. Ngươi cũng biết, sau lưng ta là Hạo Vân Điện. Hạo Vân Điện là bậc nào tông môn? Chúng ta hoàn toàn có thể nhờ ngươi tu vi tại thời gian ngắn đột phá nhân vị thần linh, thậm chí bước vào nhân vị thần linh viên mãn chi cảnh. Lạnh thanh âm vang lên, ngươi đã được đến chúng ta điện chủ đại đạo chân truyền, lúc này lại bước vào nhân vị thần linh viên mãn chi cảnh. Cao một cái đại cảnh giới ứng phó Diệp Tiểu Tô, cho dù Diệp Tiểu Tô là song vương thể lại như thế nào. Cổ Trường Thanh tu vi biểu hiện vẫn luôn là tố thần cảnh. Nhân vị thần linh tu vi tại thôn giới cổ thú bên trong bại lộ ra, nhưng là cơ hồ không có người nào biết. Phục chế thể mặc dù biểu hiện qua cụ thể tu vi, nhưng là phục chế thể đi ra thời điểm chính là một đám thần linh tu sĩ bị chém giết thời điểm. Lúc kia bọn họ bị ma tuyệt thủ vây khốn, căn bản không có cách nào cảm giác phục chế thể tình huống. Đến mức còn lại tiên tu, phàm tu, căn bản nhìn không ra Cổ Trường Thanh tu vi. Một cái duy nhất biết rõ Cổ Trường Thanh tu vi thật sự chỉ có Triệu Không, bị Tô Trọng bóp chết. mà tôi trọng đám người lúc xuất hiện, Cổ Trường Thanh đã dầu hết đèn tắt, cũng không lại dùng thần lực chiến đấu, tu vi khí tức tự nhiên cũng không có bại lộ. Cho nên, lạnh đến hiểu rõ tình hình báo, thương cổ vẫn như cũ, chỉ là tố thần cảnh. Nhưng vị thần linh viên mãn, Cổ Trường Thanh âm thầm kinh ngạc, trước mắt hắn biểu hiện ra ngoài tu vi bất quá là tố thần cảnh trung kỳ, đối phương dĩ nhiên mở miệng chính là nhân vị thần linh viên mãn. Hắn không nghi ngờ Hạo Vân Điện bậc này Thánh Tông sẽ có bậc này thiên tài địa bảo. Chỉ là, thứ chí bảo này sợ lại là lấy thiêu đốt đại đạo làm đại giá. Khoảng cách tỷ võ chiêu thân không đến một tháng. Điểm ấy thời gian, hạng gì bảo vật có thể làm đến? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Đại đạo quán thể. Cực đạo thanh thiên trúc. Lạnh thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh ngạc, dĩ nhiên là như thế chí bảo. Chí ít cũng chỉ có thánh chủ cường giả mới có thể sử dụng định cấp chí bảo, Cổ Trường Thanh cũng là hiểu rõ. Từ thánh chủ cường giả sớm lưu lại lạc ấn, về sau tiếp nhận quán thể tiểu bối đem cực đạo thanh thiên trúc dung nhập thức hải. Thánh chủ cường giả đem vô cùng nói thanh thiên trúc làm môi giới, trực tiếp tiến hành đại đạo quán thể. Loại này quán thể pháp cùng đoạt xá có chút tương tự, bất quá cũng có khác nhau. Thánh chủ sẽ có ý thức lưu tại tiểu bối thức hải, giống như một thiếp thân sư phụ đồng dạng, tùy thời chỉ đạo tiểu bối tu hành. Đồng thời, tại lần thứ nhất quán thể thời điểm, thánh chủ sẽ phân ra một bộ phận tu vi cưỡng ép truyền công cho tiểu bối, để cho tiểu bối tu vi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là bảo vật này cũng có thiếu hụt. Thứ nhất, nếu là tiếp nhận một bộ phận tu vi, đạo tâm sẽ trực tiếp sụp đổ, đại đạo hủy hết. Thứ hai, cái kia chính là này một sợi thánh chủ chi hồn có thể một mực giám thị tiểu bối. Mặt khác, một khi tiểu bối thần hồn thụ trọng thương, này một sợi thánh chủ chi hồn có thể chiếm lấy. Đương nhiên, lấy Cổ Trường Thanh năng lực, hoàn toàn có thể xây dựng một cái hư giả thức hải, đem Hạo Thiên một tia thần hồn giam ở trong đó. Hạo Thiên thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là mượn nhờ cực đạo thanh thiên trúc vừa qua vô tận giới vực lưu lại một tia thần hồn hoàn toàn chính là Hạo Thiên thần hồn trên một cộng lông. Vây khốn Hạo Thiên thần hồn về sau, này cực đạo thanh thiên trúc, nhưng chính là hắn vật phẩm tư nhân. Thứ này thế nhưng là chí bảo, hắn chỉ cần phục chế số lượng nghìn phần, tìm lại được một cái hoàn toàn tín nhiệm thánh chủ hỗ trợ. Một cái thánh chủ hoàn toàn có thể làm đến đồng thời phân ra mấy ngàn tia thần hồn. Nói cách khác, Cửu U Thành đều có ngàn cái tu sĩ có thể mang theo người một tia thánh chủ phân hồn thời thời khắc khắc chỉ đạo tu hành. Đây là hạng gì nghịch thiên bảo vật? Nếu là tìm thêm mấy cái tin được thánh chủ đâu? Phục chế số lượng 10 vạn phần đâu? Như vậy cũng tốt so mang theo một cái thánh chủ sư phụ ở bên người a. Cực đạo thanh thiên trúc tác dụng lớn nhất liền là có thể độc lập ôn dưỡng thánh chủ thần hồn, khiến cho thần chủ phân ra một tia thần hồn một mực tồn tại, không tí tia ảnh hưởng thánh chủ bản thân. Nếu là không có cực đạo thanh thiên trúc, như vậy mang theo người thánh chủ một tia thần hồn là không thể nào. Thứ nhất, thần hồn sẽ theo thời gian tự hành tiêu tan. Thứ hai, coi như thánh chủ thời thời khắc khắc dùng thánh nguyên lực duy trì thần hồn, nhưng là một khi khoảng cách quá xa vượt qua thần cảnh, chính là thánh chủ cũng vô pháp kéo dài duy trì. Thứ ba, cực đạo thanh thiên trúc phía trên thần hồn có thể trở thành độc lập tồn tại, thánh chủ có thể thông qua tu hành, một lần nữa đem thần hồn không trọn vẹn bộ phận kia bổ sung. Muốn nói Cổ Trường Thanh không tâm động đó là giả. Có vật này, hắn đi trật tự chi giới mời Đường Võ hỗ trợ, Đường Võ thế nhưng là vô địch thánh chủ, có thể đồng thời duy trì mấy vạn thần hồn tồn tại ở cực đạo thanh thiên trúc phía trên. Cửu U Thành hạch tâm đệ tử người người đều có vô địch thánh chủ thiếp thân dạy bảo. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, nhưng mà rất nhanh, hắn liền nhớ tới đến Tô Trọng trước đây không lâu căn dặn hắn lời nói. Nhân tính làm gốc, trí mạng nhất. Mà thế nhân tính, bất luận cái gì ngụy trang cũng vô dụng. Tài chi đoạt được, quân tử chỗ lấy, đều ứng lượng sức. Thương cổ người thiết lập mặc dù là định cấp yêu nghiệt, nhưng là tuyệt đối không thể làm đến xây dựng hư giả thức hải vây khốn vô địch thánh chủ cấp bậc Hạo Thiên một sợi thần hồn. Chính là hắn, cũng nhất định phải dựa vào âm dương định hồng mông chi lực. Ở loại tình huống này dưới, bình thường thương cổ là tuyệt sẽ không tiếp nhận đại đạo quán thể. Dù sao, vô địch thánh chủ một sợi phân hồn, sợ là đều có thể cưỡng ép đem hắn đoạt xá. Như vậy, hắn Cổ Trường Thanh nếu là đồng ý, đây không phải là rõ ràng nói cho Hạo Thiên, hắn có tự tin ứng phó Hạo Thiên một sợi thần hồn sao? Nếu là như vậy, Hạo Thiên tất nhiên đã biết thân phận ta. Ta rất có thể sẽ trở thành Hạo Thiên dùng để dẫn xuất Diệp Thúc mồi nhử. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trong lòng lửa nóng chậm rãi áp chế. Này Hạo Thiên, thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Thứ này muốn là bị ta chiếm được, trong thời gian ngắn thế lực ta sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắn biết rõ chân chính âm dương cổ thánh chuyển thế không cách nào cự tùy cực đạo thanh thiên trúc, cho nên trực tiếp lấy ra. Hắn nghĩ cũng không tệ, nếu không có Diệp Thúc nhắc nhở, ta xác thực biết trúng kế. Dù sao tất cả cũng là vì để cho ta mạnh lên, để cho ta đi đối phó Diệp Tiểu Tô. Ngay cả lý do đều cho ta nghĩ kỹ. Cổ Trường Thanh nhịn không được cười khổ, thậm chí hắn đang nghĩ, hắn là Hạo Thiên quân cờ tin tức này, có phải hay không chính là Hạo Thiên cái khác quân cờ cố ý truyền tới. Cho hắn đầy đủ áp lực, tốt thuận lợi cho ra cực đạo Thanh Thiên Trúc, tê liệt hắn lòng cảnh giác. Xác thực, hắn vẫn cho là Hạo Thiên đánh cờ nhất định là tại tỷ võ chiêu thân phía trên, không nghĩ tới. Người này tại im ắng vô tức bên trong liền đang thử thăm dò hắn là không phải âm dương chuyển thế. Quả nhiên, hắn còn quá trẻ. Nghĩ đến cực đạo Thanh Thiên Trúc, Cổ Trường Thanh trong lòng mặc dù vạn phần không muốn, lại trong đầu phẫn nộ truyền âm nói, ha ha, lãnh đạo hữu, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đồng ý đại đạo quán thể sao? Ta biết ta không có năng lực phản kháng Hạo Vân Điện. Nhưng là, ta lúc này tại Thiên Đế Môn, các ngươi muốn đối phó ta, cũng không đơn giản như vậy. Ta nói qua, ta với các ngươi hợp tác chỉ là vì báo thù. Lúc này ta làm ra tất cả cũng là vì đạt tới các ngươi mục tiêu. Ta lại không có cái gì được. Hiện tại, thân phận ta càng là trực tiếp bị Thiên Đế Môn biết được, sợ là ta giá trị lợi dụng cũng không có quá nhiều rồi à. Các ngươi nghĩ tá ma giết lừa. Làm càng. Lạnh thanh âm vang lên, thương cổ, ngươi chỉ là một đế cấp vân giả. Không tầm thường chết thôi. Ta đại đạo đều hủy, ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Đừng ở trước mặt ta làm cao đầu. Cái gọi là đại đạo quán thể, không phải liền là muốn đem ta đoạt xá sao? Hừ, ta cho ngươi biết, này tỷ võ chiêu thân, ta sẽ không tham gia. Ngươi dám? Có gì không dám? Ta nếu tham gia, tất nhiên sẽ bị Thiên Đế Môn nhằm vào, cửu tử nhất sinh. Thiên Đế Môn mặt ngoài quang minh lỗi lạc, trong bóng tối còn không biết như thế nào ứng phó ta. Hừ, ta biết rõ nguy hiểm trọng trọng, vì sao còn đi tìm chết? Ngươi thực sự là vô lễ. Lạnh khó chịu thanh âm vang lên, ngưng lại một hồi đến, phía trên nói qua, nếu là ngươi không nguyện ý tiếp nhận đại đạo quán thể, vậy liền dùng luân hồi thiên văn. Luân hồi thiên văn. Cổ Trường Thanh trong lòng giật mình. Vật này chính là quỷ đạo kỳ vật, chỉ có tạo hóa cấp bậc trở lên quỷ đạo chí bảo mới có xác suất diễn sinh. Luân hồi thiên văn có thể phong ấn một cái quỷ tu thần hồn, đem nó thần hồn thần trí triệt để xóa đi về sau, luyện hóa vạn năm, mới có thể đem luân hồi thiên văn biến thành vật truyền thừa. Hấp thu luân hồi thiên văn tu sĩ đem có thể có được này quỷ tu rộng lượng tu vi truyền thừa. Quả thật, có khả năng đem một cái yêu nghiệt từ tố thần cảnh trong thời gian ngắn tăng lên tới nhân vị thần linh viên mãn. Mặt khác, hấp thu luân hồi thiên văn tu sĩ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm vững bị phong ấn quỷ tu nắm giữ tất cả đạo pháp. Loại này tăng lên, cực kỳ khủng bố. Hiểu, này đồng dạng cũng là đối với tu sĩ đại đạo tàn phá, từ bên ngoài đến lực lượng chung quy không phải mình. Bảo vật này, Cổ Trường Thanh làm ta thường cổ nhân vật này, là không có lý do gì cự tuyệt. Hiểu hắn vẫn như cũ hỏi thăm, hấp thu vật này, ta đạo cũng triệt để hủy, chính là tương lai có kỳ ngộ, ta cũng rất khó lại tiếp tục đại đạo. Có thể đây hết thảy, cũng là vì hoàn thành các ngươi nhiệm vụ. Như vậy, ta cừu nhân đâu? Thương cổ, ngươi cừu nhân tại Thiên Đế Môn. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm được muốn tìm người, chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể sang bằng Thiên Đế Môn. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên cũng báo thù. Ngươi nên cũng biết, ta Hạo Vân Điện cùng Thiên Đế Môn có ân oán, cho nên, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ diệt Thiên Đế Môn. Ngươi nhất định phải minh bạch, không dựa vào chúng ta, ngươi vĩnh viễn không có khả năng báo thù. Ta biết ngươi đối với Thiên Đế Môn không có ác ý, nhưng là Thiên Đế Môn che chở ngươi cừu nhân, chỉ có diệt Thiên Đế Môn, ngươi mới có thể tự tay mình giết cừu nhân. Ta Hạo Vân Điện còn không đến mức đối với chuyện này trêu đùa ngươi, nếu không, làm sao đến mức tốn hao nhiều như vậy tâm tư ở trên thân thể ngươi đi đối phó Thiên Đế Môn. Tốt à, nếu như thế, ta có thể tiếp nhận luân hồi thiên văn. Luân hồi thiên văn sẽ không khống chế thương cổ, bình thường thương cổ cũng sẽ đồng ý. Dù sao lạnh có đôi lời là đúng, cho dù thương cổ cừu nhân không phải Thiên Đế Môn, nhưng là Thiên Đế Môn hủy diệt, hắn cừu nhân tự nhiên cũng sẽ chết. Tại theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ mục tiêu đúng là giống nhau. Tuyệt đối không phải bởi vì luân hồi thiên văn quá thơm. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đi tới Thiên Đế Thành tức lâu, trung gian bỏ rơi không ít theo dõi hắn Thiên Đế Môn thiên kiêu. Trong đó còn bao gồm Đường Vĩ, Tư Khải hai người. Nói đến, những người khác bị Cổ Trường Thanh giết, kỳ thật không quá nhiều cảm giác, dù sao cũng là bị trận pháp chém giết. Nhưng là Tư Khải cùng Đường Vĩ lúc ấy là thật bị Cổ Trường Thanh đánh lén giết chết, có thể nói, hai người lúc ấy tao ngộ, quá sâu sắc. Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, có lẽ Thiên Đế Môn truyền bá tin tức này là vì lẫn lộn Hạo Thiên phán đoán. Nhưng là, đã như thế, hắn thời gian cũng sẽ rất khổ sở, nhất là đến tỷ võ chiêu thân phía trên, hắn tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Nếu là những tông môn khác, nhằm vào hắn, hắn liền đánh trở về, nhưng tại Thiên Đế Môn, hắn lại không thể làm quá mức. Loại cảm giác này, cực kỳ không thoải mái. Mặt khác, từ khi đến Thiên Đế Môn về sau, hắn liền vẫn muốn tìm tới tiên vực cố nhân. Năm đó, tiên vực hoàng gia, Lôi Thần Điện tu sĩ cùng hắn tự di bọn người đi tới Thiên Đế Môn. Thế nhưng là từ khi hắn đi tới Thiên Đế Môn về sau, cũng chưa gặp qua bản thân cố nhân. muốn nói Thiên Đế Môn sẽ bạc đãi hắn cố nhân, Cổ Trường Thanh là tuyệt đối không tin. Như vậy, rất có thể hắn cố nhân đều bị an bài đến một chỗ tu hành. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh vẫn là an chịu ở sao động tâm, có lẽ là Thiên Đế Môn cao tầng cố ý không cho hắn cùng với cố nhân gặp mặt. Dù sao hắn cố nhân chưa chắc có thể ẩn tàng tốt chính mình tình cảm. Đi tới tức lâu sau, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.